Con rể chiến thần, chương 558, kế hoạch của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạnh Hùng sờ râu, cười nói, tôi vô cùng an tâm khi thấy Thiên Truyền càng ngày càng hiểu chuyện. Nhân tiện, ông Trương, báo cho nhà họ Trịnh chuẩn bị cẩn thận, trưa mai tôi sẽ tới của câu hôn. Hiểu rồi thưa ông chủ. Sở Thiên Truyền lo lắng trở về phòng. Bây giờ các vị lãnh đạo cấp cao đều nhớ mình rồi. Nhà họ Sở tuyệt đối không thể đặt chân ở Kim Lan. Nếu không chết thế nào cũng không biết. Sở Thiên Truyền toát mồ hôi lạnh. Sở Cảm suy nghĩ. Nghĩ cách để ông nội rời khỏi Kim Lan thôi. Câu lạc bộ ám dạ. Dương Hạo Quân chính thức trò chuyện với đám người. Sau màn chào hỏi lịch sự, Dương Hạo Quân nói rõ mục đích của mình. Vụ lộn xộn giữa tập đoàn Tam Tinh và Viên Sơn Hà là do tôi gây ra. Lần này tôi sẽ kết thúc. Hả? Cậu Dương nói với chúng tôi là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Bọn người Trần đằng kinh sợ. Không, chuyện do tôi thì tôi sẽ tự giải quyết. Thái độ của Dương Hạo Quân rất kiên quyết. Với cả tôi chuẩn bị phát triển mạnh tỉnh Giang Nam, bắt đầu từ tập đoàn Minh Cường, thực hiện một số đóng góp để mang lại lợi ích cho người dân và đất nước. Thành tích của Tô Hàng, các người cũng thấy rồi. Dương Hạo Quân nói, hiểu rồi, anh Dương có yêu cầu gì? Chúng tôi sẽ xuất ngựa đầu tiên, đồng thời cũng nổi lên lòng tôn kính với anh. Chê ý chiến trường anh dũng cảm giết địch, bảo vệ đất nước. Ở hậu phương còn lo lắng cho sự phát triển của nhân dân và đất nước. Quả là một vị tướng quân hiểm co. Tôi đó Dương Hạo Quân từ chối tiệc chiêu đãi, cố ý đi vào quân đội Kim Lan ở cùng với các chiến sĩ. Sáng sớm hôm sau, Dương Hạo Quân liền nhận được điện thoại của Mai Châu Anh. Anh rể, hôm nay em đi xem mắt. Lát anh đến cùng đi, không thì em không chắc chắn. Mai Châu Anh khẩn cầu. Yên tâm, có anh ở đây, ai cũng không thể ép buộc em làm chuyện mà em không muốn. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói. Anh rể thật tốt với em. Anh nhất định cũng không nỡ nhìn em gả đi phải không? Mai Châu Anh cười hì hì nói. Bởi vì em là em gái của Lê Nguyên, nên không ai được bắt nạt em cả. Dương Hạo Quân nghiêm túc nói. À, là vì chị sao? Nhưng mà chỉ cần anh rể quản em là được. Có chút lạc lõng, nhưng Mai Châu Anh vẫn rất vui vẻ. 11 giờ, Sơn Trang Hoành Nguyên, nhà họ Sở đã chuẩn bị đầy đủ. Trừ hai chiếc xe con, phía sau xe bảo vệ, còn chưa dương vàng bạc châu báu. Nhà họ Sở chúng ta đi cầu hôn. Cảnh tượng phải hoành tráng. Sở Mạnh Hùng vuốt râu nói. Ông cụ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói. Thiên Truyền, con làm gì vậy? Tối qua nghỉ ngơi không tốt à? Sao mắt thâm đen vậy? Mặt ủ mày trao. Im web chú Yên, cách chương.